Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ý ngươi là muốn ta chết sao? Gã đạo sĩ bật cười hỏi. Ngài thực sự không biết mình đã chết sao? Thế rồi gã ném cho Ba Đọi một vật bé bé. Ba Đọi nhìn thấy đó là một miếng ngọc đúc hình Phật. Gã thò tay nắm lấy. Thế nhưng kỳ lạ, viên ngọc đi xuyên qua bàn tay của gã, đập vào cái áo tơi bên người, rơi xuống. Ba Đọi sửng sốt. Gã nhìn lại bàn tay của mình, bàn tay ngăm ngăm quen thuộc, thậm chí gã còn cảm thấy những vết chai trên lòng bàn tay do tập võ nữa. Vậy tại sao không thể nắm được miếng ngọc? Ba Đọi hét lên. Yêu đạo, ngươi đã dùng yêu thuật gì? Đạo sĩ lắc lắc đầu thương tiếc. Thật đáng thương, chết rồi cũng không biết làm sao mà chết. Để ngài đi bình an, trước khi siêu độ, bần đạo sẽ cho ngài xem một thứ. Nói rồi lão đạo sĩ lấy ra một tấm gương chiếu lên hình Ba Đọi. Ba Đọi bỗng cảm thấy cả người đau đớn như bị nghẹt thở. Tim phổi gã như bị cái gì đó chích vào, cứ quặn lên từng hồi. Gã ôm ngực quát lên. Yêu đạo, ngươi thật càn rỡ, ngươi dám ám hại mệnh quan triều đình sao? Lão đạo sĩ lắc đầu. Bần đạo chỉ giúp ngài mà thôi, ngài xem lại mình đi. Ba Đọi lúc này mới nhìn xuống. Cơ thể của gã trong suốt, tựa như tất cả đều tựa như xương sớm, mờ mờ ảo ảo. Ba Đọi thấy gan ruột của mình, thấy phổi, thấy trái tim, tất cả những bộ phận trong cơ thể của gã. Gã bỗng dừng lại nơi trái tim. Ở chính giữa có một lỗ thủng đã khô cạn máu. Nó đã ngừng đập từ bao giờ? Ba Đọi gào lên. Không đúng, ta không chết, ta không chết. Yêu đạo, ngươi lừa ta. Gã dãy dụa thật mạnh, nhưng sợi dây trói ngang người của gã càng lúc càng siết chặt. Lão đạo sĩ mỉm cười. Sống chết có số, ngài đừng có nên dãy dụa nữa, bần đạo sẽ làm rất nhanh thôi. Nói rồi gã vung tay lên, từ trong tay ba lá bùa bay ra, một chiếc dán lên trán, một chiếc dán lên cằm, còn một chiếc dán lên ngực của Ba Đọi. Thế rồi khi lão đạo sĩ niệm chú, Ba Đọi chợt thấy một cơn đau khủng khiếp. Gã cố dãy dụa bằng mọi cách nhưng không thể nào thoát ra nổi. Từng tấc trên cơ thể dường như muốn bị bóc ra và chui vào một lỗ hổng không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường được. Ba Đọi nhìn mắt của đạo sĩ như muốn ghi nhớ lão 500 năm. Thề cho dù xuống địa ngục, gã cũng phải chờ tới lúc gã xuống để chặt ra làm trăm mảnh. Với Ba Đọi lúc này, cứ mỗi hơi thở dường như dài đến 10 năm. Đau đớn, nghẹt thở cùng với sợ hãi quện vào với nhau, làm cho gã không muốn sống nữa. Đúng lúc này bên ngoài sân, Ba Đọi chợt nghe thấy tiếng xe ngựa. Đó là tiếng xe ngựa mà gã đang nghe lúc nãy, lúc mới vào đây. Gã gào lên. Cứu tôi với, có ai không? Tiếng của gã trong cơn đau đớn dường như biến thành một thứ kỳ dị mà không ai nghe được. Thế nhưng sau tiếng kêu cứu, cánh cửa nhà bỗng bật tung ra. Rồi Ba Đọi nhìn thấy bộ mặt sợ hãi của đám đạo sĩ hòa thượng trong phòng. Gã không nhìn thấy ai đang đứng trước, nhưng Ba Đọi biết có thể sắp được cứu. Lão đạo sĩ mặt tròn có ria mép hình chữ bát lúc này đã thôi việc hành hạ Ba Đọi. Lão lấy ra một thanh kiếm vàng có vẻ như gỗ, múa may thành hình chiêu thức kỳ dị. Thế rồi Ba Đọi thấy lão vung kiếm lên chỉ về phía cửa. Dường như có một luồng gió thổi qua người Ba Đọi, cả khung cửa dường như bị châu hút vào, đánh sầm một cái, rung lên bần bật. Thế nhưng Ba Đọi thấy lão đạo sĩ càng ngày càng sợ. Đôi mắt lão lúc này càng lúc càng mở to, cánh tay múa kiếm càng lúc càng nhanh. Thậm chí Ba Đọi thấy lão cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu trên thân kiếm. Thế nhưng dường như lão càng múa thì càng xoay nhanh. Thế rồi Ba Đọi bắt đầu thấy lão đạo sĩ xoay người một cách kỳ lạ. Cổ chân của lão dường như bị xoắn lại hai vòng, rồi lại đến đầu gối, rồi đến bẹn. Xương khớp của lão cứ kêu rồm rốp. Một lúc sau, cả cột sống của hắn bị vặn vẹo nốt. Lão đạo sĩ dường như sắp chết, không thở ra hơi được. Thế rồi cái đầu của lão cũng bị xoay ngược trở lại. Lão chết hẳn. Lúc đầu Ba Đọi cảm thấy sung sướng vì cái kẻ hành hạ mình đã bị giết chết một cách tàn nhẫn. Nhưng sau đó gã bỗng thấy sợ hãi. Lão đạo sĩ chỉ là kẻ đầu tiên, đám đạo sĩ hòa thượng còn lại đều chết một cách khủng khiếp, theo những cách mà kẻ cả đời hành hình tù nhân như Ba Đọi cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Nhìn cuộc hành hình, Ba Đọi cũng không dám nhìn nữa. Gã run rẩy và muốn ói ra, thế nhưng dường như trong bụng không có cái gì cả. Ba Đọi cố nôn mãi mà không được. Gã đưa tay lên sờ sờ bụng. Kỳ lạ thay, bàn tay của gã xuyên qua bụng, đi vào bên trong. Lúc này Ba Đọi mới nhận ra mình không còn sống nữa. Lão đạo sĩ tàn ác đã nói đúng, gã chỉ là kẻ lạc đường trên trần thế thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.